bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 351, quên mình chiến đấu. Rin Trăng không khóc lên tiếng, mà là yên lặng đem nước mắt trên mặt lau đi. Sau đó đứng lên, tại phòng bếp bên trong động tác nhẹ nhàng tìm kiếm đồ vật. Tận lực không phát ra một chút xíu âm thanh. Simi Ken không có để ý nàng. Ngay tại nắm chặt thời gian hồi phục thể lực. Dạng này trọng thương cùng thống khổ. Đổi lại người bình thường đã sớm hôn mê bất tỉnh. Simi Ken lại sớm thành thói quen. Thậm chí còn có chút hoài niệm. Bất quá chỉ bằng ý chí lực cũng kiểm tra không được quá lâu. Tiếp xuống đoạn này đường sẽ rất khó đi. Hơi không chú ý liền có khả năng ngã xuống. Kaka, uống nước. Rin Trăng tìm tới chén nước rót một chén nước. Cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Simi Ken trước mặt. Mặc dù xưng hô thiếu đi cái chữ đại. Nhưng hiển nhiên càng thêm thân cận. Simi Ken mặc dù không khát nước nhưng cũng không có cự tuyệt. Hé miệng để nàng cho chính mình uy xuống. Rin Trăng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Tự hồ đây là một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Giờ phút này theo trên mặt của nàng. Phảng phất có khả năng nhìn thấy ngày sau loại kia kiên nghị. Nghỉ ngơi sau khi, Simi Ken dùng cái chăn đem Rin Trăng xít sao cột vào trên thân. Hắn hiện tại chỉ có một cánh tay có khả năng dùng sức. Ôm nàng liền không có cách nào cầm vũ khí. Cẩn thận cô chắc về sau. Hắn đem đã chém mẻ dao phay vứt bỏ. Từ trong phòng bếp một lần nữa cầm một cái dao róc xương. Hắn vung vẩy hai lần. Trọng lượng vừa vặn. Quay người nhìn xem phòng bếp bên ngoài đen như mực hành lang cùng sột soạt động tĩnh. Hít sâu một hơi. Nhanh chân đi ra ngoài. Rin Trăng ánh mắt đều bị ga giường che kín. Chỉ có thể nghe đến âm thanh. Nàng đem mặt dính sát trên ngực Simi Ken. Nghe lấy hắn trầm ổn mà có lực nhịp tim. Phảng phất trước đây nằm tại phụ mẫu trong lồng ngực. Có không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Cuối cùng này một đoạn đường thật không dễ đi. Gần như tất cả nữ quỷ đều hiện ra đến ngăn cản Simi Ken. Vì mạng sống, cũng vì đem Rin Trăng mang đi ra ngoài. Đầu óc của hắn trước nay chưa từng có cao tốc vận chuyển. Đem chính mình kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức phát huy đến cực hạn. Thậm chí đã đột phá theo Takeda Masumi nơi đó học được bác kích hạn mức cao nhất. Tại bảo đảm Rin Trăng an toàn điều kiện tiên quyết, mức độ lớn nhất truy cầu tự vệ cùng phản kích. Gắng đạt tới mỗi một kích đều tinh chuẩn đúng chỗ. Không có một chút dư thừa động tác. Cũng không lãng phí một chút thể lực. Hắn dần dần đắm chìm tại quên mình trạng thái bên trong. Tất cả động tác phảng phất đều biến thành bản năng đang điều khiển. Thân thể phản ứng thậm chí so ý thức nhanh hơn. Khi phục hồi tinh thần lại lúc, Simi Ken đã đến phòng khách. Phía sau trong hành lang lưu lại đầy đất bị bổ nát thi thể. Đây là... Hắn hơi kinh ngạc chính mình giờ phút này quên mình trạng thái chiến đấu. Đây là trước đây chưa bao giờ có. Quả thực tựa như đem trước đây sở học đồ vật đều hỗn tạp cùng một chỗ rèn đúc rèn luyện. Bỏ đi cặn bã, chỉ lưu tinh hoa, cảm khái thời gian không có quá lâu. Thình lình điện thoại gọi đến âm thanh đem Simi Ken bừng tỉnh. Hắn đem Rin Trăng buông ra, chỉ điện thoại nói, đi thôi. Tiếp điện thoại xong chúng ta liền đi. Rin Trăng nhìn hắn một cái. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước. Chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm. Mặc dù đã nghĩ thông suốt. Nhưng là chân chính đối mặt lúc. Còn là rất khó tiếp thu phụ mẫu bỏ mình chuyện này. Simi Ken cũng không có thúc giục. Chỉ là ở một bên chờ đợi. Có thể là rất nhanh hắn liền cảm thấy nhiệt độ chợt hạ. Nơi xa hành lang lập tức trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay sau đó có cái tóc dài che lại khuôn mặt bạch y nữ nhân từ bên trong bay ra. Kinh điển Sadako tạo hình. Nhưng đây tuyệt đối không phải Sadako. Mà là ác mộng địa ngục sau cùng dãy giụa. Rin Trăng quay đầu thấy cảnh này. Dọa đến đứng tại chỗ bất động. Nghe a, có ta ở đây. Không có chuyện gì. Simi Ken âm thanh trầm ổn như cũ. Cho dù giờ phút này hắn thể lực đã thấy đáy, trên thân không có một miếng thịt là hoàn hảo, nữ quỷ không có tiến vào phòng khách, thật dài tóc đen tựa như vật sống đồng dạng, hướng Simi Ken cùng Rin Trăng bắn tới. Simi Ken huy động trong tay đã mẻ dao róc xương, đem những này tóc đen đều cắt đứt. Rin Chang thì là bước nhanh chạy đến điện thoại phía trước. Lần này không do dự, cầm lên liền nghe. Cái thứ nhất điện thoại gọi đến như cũ là nữ quỷ. Nàng lập tức cúp máy, một bên chờ đợi lần thứ hai điện thoại gọi đến, một bên lo lắng nhìn xem trong phòng khách chiến đấu. Simi Ken lại tiến vào loại kia quên mình trạng thái chiến đấu bên trong. Động tác tinh chuẩn giống một cỗ máy móc tinh vi, nhưng lần này đối mặt địch nhân không phải phổ thông nữ quỷ, mà là ác mộng địa ngục một kích cuối cùng. Đem sức chiến đấu nâng cao đến hạn mức cao nhất, bay múa tóc đen tựa như giày đặc mũi tên, xuyên thủng mặt nền, vách tường cùng đồ dùng trong nhà. Simi Ken thể lực đã thấy đáy, tăng thêm chỉ còn lại một cánh tay, cuối cùng không có thể ngăn xuống quá nhiều công kích, trên thân bị đâm ra mấy cái to lớn lỗ máu, nhưng hắn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, động tác cũng không có nhận có đến ảnh hưởng. Cho dù từ bỏ phòng ngự của mình, cũng muốn đem bắn về phía Rin Chang tất cả tóc đen đều cắt đứt. Cái thứ hai điện thoại gọi đến cuối cùng vang lên. Rin Chang vội vã cầm lên. Kanzaki Jin tiểu thư sao? Là ta, ngài phụ mẫu tại làm nhiệm vụ thời điểm xảy ra bất trắc, song song hy sinh vì nhiệm vụ, còn mời bớt đau buồn đi. Rin Chang bỗng nhiên ngây người, nước mắt tuôn ra viền mắt. Giờ phút này thật sự có loại ném rơi điện thoại sau đó chạy trốn xúc động. Nhưng nàng cũng không có làm như thế, mà là hung hăng một vệt nước mắt, nghẹn ngào nói, ta đã biết, sau đó dùng lực cúp điện thoại. Tại điện thoại hạ xuống nháy mắt, nơi xa phòng khách lối vào lập tức biến hóa ra cửa trước cùng cửa chính. Ca ca, Rin Chang quay đầu hướng Simi Ken lớn tiếng nói. Simi Ken chặt đứt cuối cùng một chùm tóc đen, ép khô một điểm cuối cùng thể lực, quay người nhào tới ôm lấy Rin Chang, quay đầu hướng cửa trước cửa chính phóng đi. A, nữ quỷ không bằng lòng cứ như vậy thất bại, há miệng phát ra tiếng kêu chói tai, cuồn cuộn sóng âm đem trong phòng khách đồ sứ cùng tivi đều chấn vỡ. Rin Chang thống khổ dùng hai tay bịt lấy lỗ tai. Simi Ken cố nén màng nhĩ dạn nứt thống khổ, đã vọt tới cửa trước, quét, quét, quét. Giày đặc tóc đen điên cuồng bay vụt tới. Simi Ken đã mở cửa lớn ra, ánh sáng chói mắt theo ngoài cửa bắn vào. Hắn đem Rin Chang hướng ngoài cửa ném một cái, xoay người lại huy động dao róc xương, đem phóng tới tóc đen bổ ra. Nhưng càng nhiều tóc đen xuyên thủng hắn hai cái đùi, thật chặt chói lại về sau kéo. Ca ca, bị ném đi ra Rin Chang vậy mà lại chạy về đến, dùng nho nhỏ hai tay gắt gao níu lại Simi Ken thân thể. Chính mình ngược lại bị một lần nữa kéo vào cửa. Simi Ken giơ cao lên đao, trùng điệp hướng xuống một chặt. Lưỡi đao chính xác cắt huyết nhục đi qua khớp xương, đem chính mình hai cái đùi chặt rơi. Ba tương đương hai tiếng. Tóc đen cuốn hai cái đùi chui vào hắc ám bên trong. Đồng thời còn có nữ quỷ phẫn nộ tiếng thét chói tai. Đưa ngươi. Simi Ken hô to một tiếng, mượn phản lực, cùng Rin Chang cùng một chỗ lăn ra ngoài cửa lớn. Chói mắt bạch quang lập tức đem hai người đều bao phủ, cũng che mất ý thức của bọn hắn. Tại giống như tỉnh giống như ngủ ở giữa, Simi Ken nhìn thấy rất nhiều kỳ quái hình ảnh. Trong hình là hai cái đã thành niên Kanzaki Jin, một cái lang bạt kỳ hồ, mang trên mặt nhát gan cùng chết lặng, một cái gia nhập bộ đối sách, khuôn mặt kiên nghị săn giết quái vật. Không biết trôi qua bao lâu, Simi Ken mới thanh tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy quen thuộc trần nhà. Không phải trần nhà, mà là chế tạo ra cương thiết chi huyết. Hắn bỗng nhiên một cái ngồi dậy, đảo mắt một vòng, phát hiện nơi này là chính mình dùng cương thiết chi huyết chế tạo ra bí ẩn không gian bên trong. Bên cạnh liền nằm thân thể của mình. Hả? Không thích hợp. Simi Ken cúi đầu nhìn một chút tinh tế tuyết trắng hai tay cùng trước ngực to lớn cao ngạo cao. Điểm, mới phát hiện chính mình còn nhập thân vào Kanzaki Jin trong cơ thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.